Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một bộ truyện xuyên sách. Nói vậy, Khương Hiểu Điềm và Quách Hải Bình có lẽ sẽ đi đến cuối cùng nhỉ? Nhắc đến Quách Hải Bình, trong cốt truyện gốc anh ta vốn là chồng của Nguyên Thân. Ngô Thanh Nhàn không có thiện cảm gì với anh ta cả. Ở đời trước, Khương Hiểu Điềm nhằm vào Nguyên Thân một cách trắng trợn. Người chồng Quách Hải Bình kia không thể không biết một chút gì. Nhưng mà anh ta lại không có ý định ngăn cản. Cốt truyện xuyên sách đắp nặn hình tượng của Khương Hiểu Điềm xuyên không là một cô vợ nhỏ mềm mại, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào. Còn Quách Hải Bình thì được xây dựng thành một người sắt đá trung tình. Vì Khương Hiểu Điềm không đi tùy quân, lại bị đứa em gái đanh đá của chồng hại sảy thai mất một đứa con, cho nên vẫn luôn áy náy với cô ta. Cách bù đắp áy náy của Quách Hải Bình chính là mắt nhắm mắt mở với hành vi của Khương Hiểu Điềm. Cho dù Khương Hiểu Điềm quá đáng đến mức nào, Quách Hải Bình đều có thể giả vờ như chưa bao giờ thấy. Thậm chí nhiều lúc còn đi theo sau chùi đờ, ý, tê cho cô ta. Chuyện này khiến cho độc giả không nắm rõ cốt truyện, chỉ đọc được duy nhất một tình tiết đó cảm thấy vừa ngọt ngào vừa thích thú. Nhưng người ở trong cuốn sách này lại không cảm thấy như thế. Chẳng hạn như Nguyên Thân đây, cô ấy có làm gì sai đây cơ chứ? Cô ấy không hiểu vì sao lại trở thành đối tượng xả giận của Khương Hiểu Điềm, còn bị cô ta hủy diệt cả đời nữa. Cô ấy đã làm gì có lỗi với Khương Hiểu Điềm đâu. Những gì cô ấy từ chối Khương Hiểu Điềm không phải hợp lý hợp tình ư? Ngô Thanh Nhàn thật sự rất tuyệt vọng với mấy quyển tiểu thuyết tam quan bất chính này rồi. Nhắc đến hệ thống, Ngô Thanh Nhàn lại có chút buồn phiền. Từ sau khi rời khỏi thế giới trước, hệ thống nói cần phải thăng cấp, biến mất từ đó cho đến nay vẫn không thấy xuất hiện. Bây giờ cô xuyên qua được một tuần rồi, mà nó vẫn chưa thăng cấp thành công nữa. Trong khoảng thời gian này, cho dù cô có gọi thế nào, thì hệ thống cũng vẫn cứ không xuất hiện. Không có cái hệ thống thiểu năng trí tuệ kia díu ra díu dít bên cạnh. Ít nhiều trong lòng Ngô Thanh Nhàn cũng có chút khó chịu. Đến giữa trưa, mưa vẫn không có xu hướng tạnh. Ngô Thanh Nhàn nằm trên giường một lát rồi đứng lên đi đến nhà đại đội trưởng lấy lương thực đã đổi, để đi lên trấn trên gửi về nhà. Thím Đỗ ở nhà bế cháu, ba cháu hai người đang chơi ở nhà chính. Ngô Thanh Nhàn nhìn thoáng qua, đứa bé kia vô cùng gầy yếu, tiếng khóc cũng vô cùng yếu ớt, trông cực kỳ đáng thương. Thím Đỗ nói với Ngô Thanh Nhàn, từ lúc cho nó uống sữa bột, thằng bé có sức hơn rồi. Thời gian trước, thím với chú của cháu vẫn thầm nói là không biết có sống được không nữa kìa. Hôm qua bọn thím mời bác sĩ ở trấn trên xuống khám. Ông ấy nói nếu cứ tiếp tục chăm sóc như thế, đứa bé sẽ sống sót. Đối với nhà họ Đỗ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Cả nhà họ Đỗ đều vô cùng vui mừng. Trải qua mấy đời rồi, Ngô Thanh Nhàn càng ngày càng thích trẻ con. Cô nói với thím Đỗ, thím, cho cháu ôm một cái được không? Thím Đỗ cẩn thận đặt đứa bé vào lòng của Ngô Thanh Nhàn. Ngô Thanh Nhàn bế đứa bé một cách thuần thục. Thím Đỗ thấy thế thì hoàn toàn yên lòng. Cách chương.